Chương 74, kiếm chém đọa. Chương 74, kiếm chém đọa rộng rãi trang thượng, hỗn loạn đã gần như kết thúc. Ở Na Mỹ cùng nhân nghiền ép mô hình thực lực dưới, 8 vạn nhân loại hải tặc cùng một đám người cá cán bộ bị trong khoảnh khắc diệt sạch sành sanh. Nẹp Tùn cũng bị giải cứu ra, đi tới Lữ Chắc cùng nhân trước mặt. Vo vo đầu bì, Nẹp Tùn một mặt lúng túng cười nói, cái kia đa tạ trợ giúp của các ngươi. Trước hết thể đều là hiểu lầm. Na Mỹ hừ một tiếng, bị người ta cho rằng bắt cóc phạm, tự nhiên không có tâm trạng tốt. Di Bệ thở dài một tiếng, nói rằng, chuyện này đều là Lao Phu sai lầm, là Lao Phu không có thấy rõ hồ đi âm mưu. Di Bệ ơi, cái này cũng không trách ngươi. Hồ đi tên kia, hư nẹ tuấn đại hoàng tử Sa Tinh một mặt tâm trầm, bất quá đón lấy rồi lại thở phào nhẹ nhõm, nói rằng, đa tạ trợ giúp của các ngươi, hồ đi âm mưu đã nát tan. Xì dạ hồ xì trên mặt mang theo khai tâm vẻ mặt, quay về Lữ Chắc đoàn người cảm tạ. Nhưng mà đúng vào lúc này, vài tên Long Cung thị vệ lại đột nhiên thay đổi sắc mặt, ngơ ngác chỉ vào thiên không. Nặc nọa hướng về phía mạn ai lần đụng tới dô y mục tiêu là xì dạ hồ xì công chúa, tất cả mọi người đều biến sắc mặt, xem hướng về thiên không. Chỉ thấy ở người cá kia đảo bầu trời, hai tầng bọt khí ở ngoài. Một chiếc to lớn có tới hơn 1.000 thước chiều dài cự thuyền nọa hướng về Fishman Island trực tiếp đánh tới. Ở nọa trên, vẹn đơ đệ kèn này tràn ngập oán hận ánh mắt nhìn chòng chọc vào Sĩ Dạ Hồ Sĩ. Sĩ Dạ Hồ Sĩ, nếu ngươi không chịu làm thê tử của ta, như vậy liền chết ở chỗ này đi, làm cho cả Fishman Island cho ngươi chôn cùng. Sĩ Dạ Hồ Sĩ nhìn tình cảnh này, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hoàng, nhưng một cách không ngờ không hề khóc lóc. Vâng, là vẽn đờ đẻ kèn đại nhân bia bia trái cây, mục tiêu là ta. Dìm bệ ấy nhìn dần dần tới gần đoạ, cu nở dê là vẻ mặt đại biến. Đối mặt loại này cự thuyền, coi như là hắn, cu nở dê không thể đem chống được đến. Đáng ghét ta. Vẽn đờ đẻ kèn nẹ tụt nhìn phía trên sắp hạ xuống đoạ, trong mắt mang theo lửa giận cùng không cam lòng. Xì dạ hồ xì đột nhiên khóc kêu một tiếng, nói rằng, phụ hoàng, vẽn đờ đẻ kèn đại nhân mục tiêu là ta. Liền để ta đi đem nọa dẫn ra đi, chuyện này tuyệt đối không được, hơn nữa cũng đã không kịp. Tha nẹ tùn kiên quyết lắc đầu, nhìn chằm chằm cự ly Fishman Island đã không đủ 100 meter nọa. Tất cả mọi người trong mắt, dần dần lộ ra tuyệt vọng. Đương nhiên, Lữ Chắc một nhóm người ngoại trừ nhìn dần dần tới gần nọa, Lữ Chắc chân nhẹ nhàng trên không trung dẫm mấy lần, thân thể liền cao cao phi lên, đón lấy nảy rơi xuống nọa. Những cái kia sơ ha y, chạy trốn người cá, cũng đều nhìn thấy phi hướng về thiên không Lữ Trác. Nhân loại kia hắn muốn làm gì, hắn muốn ngăn cản và sao, hắn có thể làm được sao? Những người cá kia cùng nhân ngư môn, trong mắt không khỏi lộ ra một tia ánh mắt kỳ vọng. Các ngươi quên xỉ ở lỷ phu nhân tiên đoán sao, hắn nhất định có thể làm được đứng ở xỉ ở lỷ phu nhân bên người, không có kinh hoàng chạy trốn. Mỹ nhân ngư cậy mỉ trong mắt lộ ra đối với Lữ Trác tín nhiệm. Nhưng là không thể phá hoại nọa a nẹ tún nhìn Lữ Trác. Trong mỉ hệ NG lẩm bẩm nói rằng, dì vệ ấy một mặt nghiêm nghị lắc đầu nói, vì bảo vệ Fishman Island, hủy diệt nọa cu NG nhất định phải làm. Chỉ là Lao Phu lo lắng hắn có thể làm được hay không. Lữ Chắc mấy cái nhảy vọt sau đó, đi tới Sĩ Dạ Hồ Sĩ bả vai, nhìn Sĩ Dạ Hồ Sĩ này kinh hoàng đau thương vẻ mặt, nhẹ nhàng nở nụ cười, ôn nhu nói, Sĩ Dạ Hồ Sĩ, ta không phải đã nói sao, sẽ không lại nhượng ngươi không vui. Tất cả đều giao cho ta. Sau một khắc, thân thể của hắn mấy cái lấp lóe, liền tới đến trên không, tới gần Fishman Island 2 tầng tán tỉnh. Dì vệ ấy vẻ mặt đột nhiên cả kinh, quát lên, Lữ Trác, không thể ra kiếm, bằng không hội hủy hoại Fishman Island bọt khí. Lữ Trác nhưng là không để ý đến dì vệ ấy hét lớn, trong đôi mắt phảng phất lóe qua một đạo ác liệt ai nhờ kiếm, nhìn chằm chằm to lớn loa, cùng với đứng ở nọa trên vẹn đờ đẻ kèn. Này một tay, e sợ mỉ hạt cu nở dê có thể làm được đi. Lữ Chắc trong lòng hướng về, trên tay nhẹ nhàng rút ra chẳng không, kiếm vực đột nhiên mở ra, trong phút chốc liền khuyết tán bao phủ trước mặt bọt khí cùng đoạ. Một chiêu kiếm lệch trời, chỉ thấy tay của hắn nhẹ nhàng vung lên, phảng phất chiêu kiếm này, đem kiếm trong ảo diệu toàn bộ chứa đựng đi vào. Chiêu kiếm này, khiến cho thiên địa thất sắc, khiến cho vạn vật khiếp sợ. Chỉ thấy một đạo đủ có mấy trăm thước chiều dài ai nhờ kiếm đột nhiên thoáng hiện. Ở chạm được tầng thứ nhất bọt khí thời điểm, đột nhiên biến mất. Sau một khắc, này một đạo đủ có mấy trăm thước chiều dài ai nhờ kiếm, lạc làm lên tơ y hnz nga nở, hnz va nở đạo gần 100 mét ai nhờ kiếm, bằng không vượt qua tầng thứ nhất bọt khí. Khẩn đón lấy, này lên tơ y hnz và n a nhờ kiếm lại một lần nữa biến mất không còn tăm hơi. Vượt qua tầng thứ 2 bọc khí, xuất hiện tại trong biển chính là một đạo dài đến ngàn nở mẹ tờ, hắc quang cùng bạch quang quấn quýt nhau kinh thiên a nhờ kiếm một chiêu kiếm nọa bị miễn cưỡng chém thành hai khúc đứng ở nọa trên vẹn đờ đẹ kèn, không có lần thứ 2 tránh thoát công kích, cũng bị chém giết ở trên bong thuyền chiêu kiếm này, là Lữ Chắc toàn lực ra tay, là hắn kiếm ý ngưng tụ, kiếm vực bạo phát phía dưới ngư nhân và nhân ngư môn, ngơ ngác nhìn tình cảnh này, nhìn này bị chém thành hai khúc nọa, vo nở dê qua Fishman Island, hạ xuống đáy biển. Một lúc lâu, theo đệ một tiếng thét kinh hại xuất hiện, cả Fishman Island nhất thời sôi trào. Hắn đem nọa chặt đứt rồi phải biết, Lữ Chắc này một chiêu kiếm hóa vạn kiếm lại hòa hợp một chiêu kiếm, kỳ thực chỉ là chuyện trong nháy mắt. Ở những người bình thường kia trong mắt, thậm chí không nhìn thấy ai nhờ kiếm tồn tại, liền nhìn thấy Lữ Chắc nhẹ nhàng vung kiếm. Nọa vỡ thành hai nửa thực lực như vậy e sợ so với cha cu nở dê không kém là bao nhiêu đi dỉm bệ ấy vào đúng lúc này, đột nhiên nghĩ đến rất nhiều. Hắn đông nhiên ý thức được, Lữ Chắc lúc trước đối với hai tệ bệ ở hải tặc đoàn tuyên chiến động tác, phảng phất không phải vô ý, mà là cố ý chẳng lẽ nói khiêu chiến tứ hoàng người, rốt cục muốn xuất hiện sao cha, ngươi có thể phải thận trọng a sâu sắc nhìn Lữ Chắc một chút, dỉm bệ ấy đi tới vẫn còn trong kinh hãi nẹ tuân cùng nhân bên người. Lữ Chắc thân thể nhẹ nhàng hạ xuống, rơi xuống Sĩ Dạ Hồ Sĩ trên bả vai. Tuy rằng Sĩ Dạ Hồ Sĩ thân thể to lớn, thế nhưng này béo mập da thịt, nhưng là cực kỳ tinh xảo. Mặc dù là Lữ Chắc dư Ava Ho ở phía trên, như trước có thể cảm giác được mềm mại cùng ấm áp. Sĩ Dạ Hồ Sĩ ngơ ngác nhìn trên bả vai mỉm cười Lữ Chắc, lại đột nhiên khóc lớn. Ô ô hù chết nhân ra rồi nhìn đột nhiên khóc lên. Nước mắt dường như dòng suối rô nở dê như đón đầu mà xuống Sĩ Dạ Hồ Sĩ, Lữ Chắc chỉ cảm thấy tức xạ mặt lại. Phảng phất chính mình đem mọi kỹ thuật, ở Sĩ Dạ Hồ Sĩ nơi này hoàn toàn không thể thực hiện được. Lộ ra một cái bị ngươi đánh bại vẻ mặt, Lữ Chắc nhẹ nhàng nhảy một ca y, đi tới Sĩ Dạ Hồ Sĩ bên hai, nhẹ giọng nói, khóc cái gì, đều đã kinh kết thúc, cha ngươi hoàng bọn hắn còn chờ ngươi đấy. Khoảng chừng sau 10 phút, Fishman Island rốt cục yên ổn đi. Tâm tình bình phục nẹ tùn bên trái hữu đại thần dưới sự giúp đỡ bắt đầu chỉnh đốn lại trật tự. Lữ Chắc nhưng là ngồi ở Sĩ Dạ Hồ Sĩ trên bả vai, cùng Na Nở Dê nói chuyện cười, chọc cho Na Nở Dê không ngừng mà cười. Nạ Mỹ mấy người cũng là có chút mệt mỏi, chuẩn bị theo ba vị hoàng tử đồng thời về Long Cung Thành nghỉ ngơi. Đang lúc này, một cái âm thanh lanh lảnh truyền tới. Ngạch, ta có phải là bỏ qua cái gì nha chẳng biết lúc nào, đi tới giữa trường một tên thanh niên. Đầu đội da lông, một mặt tà khí mỉm cười, trên cánh tay còn liều lĩnh một điểm hỏa diễm. Hắn là hỏa quyền ạ sờ.